Chương 2829, vô số tiềm ẩn đối thủ. Thứ ba bạo. Đây chẳng phải là chúng ta tiến vào vòng thứ nhất, tiến vào cái kia bí cảnh thời điểm đi qua lộ tuyến sao? Cái này tấm bản đồ bảo tàng phía trên địa đồ cùng ta từ lao bá kia nơi đó lấy được tấm bản đồ kia không khác nhau chút nào nha. Tại sao có thể như vậy? Trần Phong một tiếng kinh hô, bản đồ này khó đạo không nên là độc nhất vô nhị sao? Trong lòng của hắn tràn đầy nồng đậm nghi hoặc, một lần đồng thời còn có một tia chấn kinh cùng bối rối. Trần Phong không biết mình vì cái gì bối rối, chỉ là trong lòng của hắn giống như là nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, nhưng là ý nghĩ này vẫn còn chẳng phải sáng tỏ, đến mức hắn vô pháp hiểu thấu đáo. Trước mắt phảng phất có tầng tầng mê vụ, để hắn thấy không rõ lắm. Trần Phong có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tử Hỏa Chân Linh, hắn không nói gì. Nhưng là hắn cái loại ánh mắt này, để Tử Hỏa Chân Linh tiếp xúc đến về sau, trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm cảm giác tội lỗi. Hắn tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, tốt, tốt, chuyện này ta bằng giao, ta thành thật khai báo. Trần Phong lúc này hít một hơi thật dài khí, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, trầm ổn xuống tới. Hắn nhìn lấy Tử Hỏa Chân Linh nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra trên người hắn, tại sao lại có tiến vào vòng thứ nhất địa đồ? Tử Hỏa Chân Linh cười khổ nói, chủ nhân, kỳ thực, ngươi cũng không phải là một cái duy nhất đạt được đầu mối. Ta cũng không phải là một cái duy nhất không sai. Tử Hỏa Chân Linh gật đầu nói, trên thực tế, lúc trước chủ nhân tản bộ 100 phần địa đồ tại Long Mạch Đại Lục các nơi, bọn họ đều là có cơ hội lấy được những cái kia manh mối, đồng thời tiến vào những cái kia bảo tàng sau một khắc. Trần Phong trong óc quang mang lóe lên, như là thiểm điện xẹt qua mặt biển, chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Trần Phong lập tức nghĩ thông suốt, minh bạch. Hắn lập tức biết nói, mình vừa rồi vì sao lại sợ hãi như vậy, vì sao lại hoảng loạn như vậy? Đã Ti Dương Thành nơi này có tấm bản đồ này, nói như vậy mình tấm bản đồ kia không phải duy nhất. Tấm bản đồ kia có khả năng giải tại rất nhiều người nơi đó, có khả năng để rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, thực lực cường đại võ giả đạt được, mà lại bọn hắn cũng có được phá giải. Trần Phong trong lòng thậm chí nghĩ đến một cái đáng sợ nhất là không nguyện ý tin tưởng khả năng, cái kia chính là có vòng, đã tại mình trước đó bị người nhanh chân đến trước. Trần Phong có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Nhưng là hắn biết nói, Tử Hỏa Chân Linh nói khẳng định là thật, tuyệt đối sẽ không đối với mình có bất kỳ dấu giếm. Mà lại, đến bây giờ hắn đang giấu giếm QNZ không có ý nghĩa gì. Hắn ôm đầu tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, sau đó sâu hút mấy cái đại khí, sau cùng ánh mắt đã kinh biến đến mức là một mảnh thanh minh. Hắn đem trong lòng cái kia cố bối rối, cái kia cố nôn nóng, cái kia cố tâm tình bất an giải sầu ra ngoài, thay vào đó thì là một tia tỉnh táo cùng mặt đối hiện thực về sau ung dung không đội. Hắn nhìn lấy Tử Hỏa Chân Linh, đống nhiên nói ra, chuyện này có điểm gì lạ lạ. Ta tiến vào mật địa thời điểm, rõ ràng cái chỗ kia liền không có có người tiến vào qua. Tối thiểu cũng là có mấy vạn năm không có từng tiến vào, ta không nhìn thấy bất luận cái gì người khác tiến vào dấu hiệu. Nói như vậy, ta là không là cái thứ nhất tiến vào? Tử Hỏa Chân Linh nhẹ khẽ thở dài miệng khí nói ra, chủ nhân, kỳ thực, ngươi tiến vào vòng thứ nhất manh mối, bị ta vị kia chủ nhân vĩ đại mệnh danh là cấp 1 manh mối. Loại này cấp 1 manh mối, tại Long Mạch Đại Lục, có dòng giã 100 cái AA có dòng giã 100 cái cấp 1 manh mối. Trần Phong đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kinh hô nói ra, cái kia vòng thứ hai khẳng định QNZ có rất nhiều cái, ta tiến vào, chỉ bất quá đi bên trong một cái vòng thứ hai thôi. Vòng thứ ba QNZ có rất nhiều cái, đệ tứ vòng khẳng định QNZ có rất nhiều cái, mà cái kia đệ cửu vòng cũng chỉ có một đối không đúng không sai. Tử Hỏa Chân Linh nhìn lấy Trần Phong nói ra, chủ nhân, ngươi thật sự là quá thông minh, đúng là như thế. Trên thực tế, ngươi có thể bả cái kia đệ cửu đường vòng tắc tưởng tượng thành một cái điểm, mà tại điểm này bên trên thì là có rất nhiều dây. Mà mỗi trên một đường thẳng thì là ăn mặc một chuỗi hạt châu. Sâu này hạt châu từ bên ngoài đến bên trong, theo thứ tự là vòng thứ nhất đến đệ cửu vòng. Ngươi tiến vào, chẳng qua là trong đó một chuỗi hạt châu thôi. Hiện tại còn lại mấy cái bên kia hạt châu bên trên, có khả năng có võ giả không ngừng hướng về phía trước. QNZ có khả năng chuỗi hạt châu kia bên trên còn không có bưng bít lấy, hẳn là vẫn chưa có người nào tìm tơ y chuỗi hạt châu kia bên trên vòng thứ nhất manh mối, cũng chính là cửa vào manh mối. Lúc này, Kỳ Thải Huyên nhìn lấy Tử Hỏa Chân Linh, vô cùng gấp gáp ma ho y, như vậy ý của ngươi là, đã có khả năng có người tiến vào đệ cửu vòng đầu mối thật sao? Nàng vừa nói xong lơ y na. Y kìa, tranh thủ thời gian che miệng lại, lo lắng nhìn lấy Trần Phong nói ra, chủ nhân, ta không phải ý tứ kia. Trần Phong lung lay đầu lạnh nhạt nói ra, không sao, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hắn nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, ta cũng là tương đối hiếu kỳ đáp án này. Tử Hỏa Chân Linh nhìn lấy Trần Phong nói ra, chủ nhân, ta hiện tại chỉ có thể kết luận một sự kiện, cái kia chính là vẫn chưa có người nào tiếp cận đệ cửu đường vòng tác, thậm chí nói vẫn chưa có người nào tiếp cận đệ thất đường vòng tác. Vì cái gì Trần Phong hỏi? Tử Hỏa Chân Linh nói ra, bởi vì, từ đệ thất đường vòng tác bắt đầu, cũng chỉ có một. Đệ thất vòng, đệ bát vòng, đệ cửu vòng, đều là chỉ có một cái. Mà như quả ai tiến vào đệ thất vòng đầu mới lời nói, như vậy ở vào Long Mạch Đại Lục các nơi tất cả thất hoàn trở xuống manh mối, sẽ trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Cái gì Trần Phong nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, lại còn có như thế thiết trí. Tử Hỏa Chân Linh nặng nề mà điểm đầu. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, trong lòng không khỏi cảm thán vô cùng, Tử Hỏa Chân Linh vị chủ nhân kia thật sự là lợi hại a, lại có thể vải bên dưới như thế đại trận, như thế đại cục mà lại, mấy vạn năm về sau, còn có thể làm đến trình độ này. Quả nhiên là có thông thiên triệt địa một loại uy năng a. Tử Hỏa Chân Linh nhẹ nói nói, hiện tại, có khả năng chỉ có chủ nhân một mình ngươi tìm được bên trong một cái manh mối, không có bất kỳ người nào tìm tơ y mặt khác những cái kia manh mối. QNZ có khả năng, đã rất nhiều người tìm được rất nhiều manh mối. Thậm chí, có rất nhiều người tìm tơ y đầu mối vòng số, còn tại chủ nhân phía trên, thậm chí có thật nhiều người đã là tìm tơ y thứ 5 vòng. Thậm chí là thứ 6 vòng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào đệ thất vòng đầu mối. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lẫm nhiên, chủ nhân, ngươi định làm như thế nào? Kỷ Thải Huyền phẫn nộ nói ra, Tử Hỏa Chân Linh, ngươi cái này có ý tứ gì? Phía sau ngươi cái kia loại khả năng căn bản không có khả năng phát sinh, ngươi căn bản chính là tại nói chuyện giật gân. Trần Phong đưa tay vô vô Kỷ Thải Huyền, mỉm cười nói nói, không sao. Hắn lãng tiếng cười dài, có thể làm sao, đơn giản đúng vậy một chữ, làm ta mặc kệ những người khác, chính ta làm đến tốt nhất, làm đến cực hạn. Hắn nắm chặt quyền đầu, tràn đầy tự tin nói ra, cái kia đệ thất đường vòng tác, là của ta, đệ bắt vòng đệ cửu vòng, đều là của ta, cũng chỉ có thể là ta.